Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 258, ngân phiếu ý nghĩ. Hắn hiện ở trong lòng thật sự là muốn đem chính mình cho mắng một trận. Không phải liền là thiếu tiền sao? Thiếu tiền đây là sự tình sao? Có thể sử dụng tiền giải quyết đều không gọi chuyện gì. Bởi vì hắn lần này cùng đại tiểu thư cùng đi, chính là vì đàm chuyện này. Chỉ bất quá mới vừa rồi bị này Hàn Phước trái một câu hồng thủy, lại một câu bạc cho thuyết hắn đều mộng ở. Hiện tại tài nhớ tới chính sự. Lúc này hắn thật nghĩ cho mình một cái miệng rộng tử. Lý Cửu a Lý Cửu, ngươi làm sao đột nhiên ngốc đâu? Thầm mắng mình một tiếng về sau, hắn đối Hàn Phước thiết đường, Hàn đại nhân, kỳ thực ta chỗ này ngược lại là có một cái diệu pháp, không thể nói được là có thể giải quyết vấn đề này, chỉ là không biết đường ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Nếu là có thể thành, làm theo nước này lợi sự tình đem không phải là vấn đề nan giải gì. Mà ta Kiều gia cũng tất nhiên sẽ tận hết sức lực to lớn Hàn đại nhân cái này thiện dân sự tình. Nếu là không thành, ngài cũng có thể còn muốn biện pháp khác. Chính như trước đó nói, Hàn Phước có thể ngồi ở vị trí cao, đồng thời áp chế gắt gao ở cao phó lão nhân này tinh. Tất nhiên có thủ đoạn mình, mà lại thủ đoạn tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là liền hắn dạng này người cũng đã thúc thủ vô sách. Có thể nghĩ, cái này tu sửa thủy lợi thật đã thành đáy biển mò kim sự tình. Đương nhiên, Hàn Phước tầm Lý Mộc Nhiên cũng là có nguyên nhân. Trước là bởi vì nông công hội nguyên nhân. Cái thứ hai cũng là mấy ngày nay Kiều gia thực sự có chút hồng hòa. Mỗi ngày sáng sớm, liền có cái này rất nhiều phú hào thương nhân không có chút nào lời oán giận chờ đợi tại Kiều cửa. Phủ, nghe nói là cầm hàng, mà lại con hàng này còn không rẻ. Bên ngoài thế nhưng là bán được mười mấy đồng một khối. Kêu cái gì xà phòng, trọng yếu nhất là như vậy giá cả. Thế mà còn cung không đủ cầu. Còn có này Kiều nhà hãng buôn vải gần nhất cũng là không bán vải vóc. Đổi bán cái gì nội y? Nghe nói là chuyên bán nữ nhân thiếp thân quần áo. Mà lại sinh ý nóng nảy dị thường. Này mỗi ngày ra vào Kiều thị hãng buôn vải nữ tử, không khoa trương thuyết đều có thể quấn Lư Châu thành một vòng. Sau đó lại là cái gì sổ số. Cái này sổ số đơn giản cũng là bạo lợi bên trong bạo lợi. Trọng yếu nhất là Kiều gia sổ số không có khác thương nhân có thể mô phỏng. Hiện tại Lư Châu Thành trong mỗi ngày đàm luận nhiều nhất chính là sổ số. Người nếu là đi tại trên đường cái, gặp được cái bạn bè không tốt, tất nhiên sẽ bị người khác hỏi, ngươi hôm nay mua cái gì dãy số. Mở thưởng thời điểm cùng đi a. Có ngay. Đương nhiên trên đời không có không lọt gió tường. Kiều gia cái này liên tiếp cải biến, làm thái thú Hàn Phước tự nhiên là thấy rõ ràng. Lý Mộc Nhiên tên gia đình này tại Kiều gia xuống dốc cùng Phục Hưng bên trong đóng vai nhân vật, hắn cũng thấy rõ. Lại thêm Tô Tiểu Tiểu mấy ngày trước đây nói này thiên thượng nhân gian lại là Lý Mộc Nhiên sản nghiệp, càng làm cho Hàn Phước bị kinh ngạc. Thiên thượng nhân gian đồ vật hắn cũng đi hưởng qua. Nếu như thuyết dạng này từ lâu không thể ngày vào đấu kim, hắn cảm thấy mình đưa tay vị trí đều có thể không làm. Cái này lúc trước ở trước mặt mình xảo xử án tiểu gia đình, không nghĩ tới thế mà còn có bản lãnh như vậy. Đây hết thảy để hắn đối trước mắt Lý Mộc Nhiên lau mắt mà nhìn. Thậm chí thuyết cảm thấy hắn hữu tài, có đại tài. Bây giờ nghe Lý Mộc Nhiên thuyết có biện pháp, hắn vội vàng hỏi thăm, Lý lão đệ, có rất dễ làm pháp mau nói đi. Liền xem như thiên đại khó khăn, vì cái này Lư Châu thành bách tính, ta Hàn Phước cũng tất nhiên cũng tuyệt bất nhị lời nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong, thầm nghĩ, khác thuyết cái này thật đúng là cái cùng thiên tiếp xúc sự tình. Không biết đường Hàn đại nhân có biết đạo ta Kiều gia gần nhất bán ra trang giấy. Kiều gia cũng là lớn nhất mấy ngày gần đây mới bắt đầu bán giấy làm bằng tre. Dù sao tạp chí chế tác không phải một sớm một chiều hoàn thành, muốn đem hết thảy thiết lập tốt về sau mới bắt đầu in ấn. Tại tăng thêm Kiều gia hiện tại gặp nạn, quản hắn mọi việc, chỉ cần có thể kiếm tiền, hiện tại có thể nói là đều đã mang lên kệ hàng. Hiện tại Kiều gia thật sự là cái gì đều bán, còn kém bán người. Ngược lại là có nghe thấy, chỉ là gần đây công vụ bề bộn, một mực không thể có cơ hội tiến đến thấy đến tột cùng. Không biết đường liền không biết, hết lần này tới lần khác còn giả trang cái gì đều biết đường bộ dáng. Lý Mộc Nhiên khinh bỉ mắt nhìn Hàn Phức về sau thiết đường, đã Hàn đại nhân biết rõ đạo ta Kiều gia chào hàng sổ số, một là tất nhiên cũng biết đạo ta Kiều gia trang giấy. Chỉ là đại nhân có thể từng nghĩ tới đem tờ giấy kia biến thành ngân lượng. Hàn Phức không hiểu Lý Mộc Nhiên vì cái gì một mực đang đề trang giấy sự tình. Chỉ là nghe đến bây giờ bỗng nhiên sững sờ. Giấy biến thành bạc, Lý lão đệ lời nói ta nghe không biết rõ. Trang giấy này như thế nào biến thành ngân lượng đâu? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, đã sớm đoán được hắn lại là bộ dáng này. Từ trong ngực móc ra một chương xanh xanh đỏ đỏ trang giấy đưa tới Hàn Phức trước mặt, Hàn đại nhân. Đây cũng là ta sơ kỳ tưởng tượng, đem trang giấy biến thành bạc. Thử nghĩ, nếu là muốn mua một kiện số trăm lạng bạc dòng đồ, vật. Trên thân trang một ít bạc không chỉ có nặng nề mà lại có nhiều bất tiện. Nếu là chúng ta có thể phát minh một loại đã thuận tiện có đơn giản đồ, vật đến cùng ngân lượng tiến. Hành đồng giá đổi lấy. Đây chẳng phải là tạo phúc bình minh bách tính sự tình. Hàn Phức có thể có địa vị hôm nay há lại tùy tiện đạt được. Tại thiết hắn vốn là chủ một tòa thành. Đối với nội chính tri thức đó cũng là tương xứng hiểu biết. Lý Mộc Nhiên câu nói này nói xong. Hắn hai mắt trong nháy mắt lóe ánh sáng. Nhìn lấy hắn thần sắc. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Cùng người thông minh nói chuyện không lao lực. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, mặc dù thiết cái này giấy bạc là cái thứ tốt, nhưng lại không là chúng ta tiểu dân thuyết tính được. Chỉ có đương kim thánh thượng có thể cho phép, này mới có thể chính thức áp dụng. Hàn Phức nghe xong, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Đối hắn thuyết đường, Lý công tử thật là thần nhân vậy. Ý tưởng như vậy cũng không biết đường ngươi là thế nào nghĩ ra được. Ta hiện tại liền đi viết tấu chương. Chỉ là yêu cầu này nên làm thế nào cho phải đâu. Cùng cái này Hàn Phức nói chuyện thật sự là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lão hồ ly này nói chuyện, nhìn như trước sau không đứng đắn. Có thể nhưng đều là trực tiếp cắt vào chủ đề. Không chút nào trộn lẫn còn lại. Lý Mộc Nhiên đã sớm nghĩ kỹ trả lời. Không chút nào dây dưa dài dòng về đường. Cái này giấy làm bằng tre chính là ta Kiều gia độc hữu. Mà phòng ngụy ấn ký Kiều gia cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Như là đại nhân nguyện ý. Nhưng như thế, như vậy là được. Hàn Phức nghe hắn lời nói liên tục gật đầu, đã như vậy. Ta tất nhiên sẽ tại tấu chương phía trên tấu minh hết thảy. Chỉ là đến lúc đó thánh thượng có thể hay không đáp ứng. Vậy liền không được biết. Lý Mộc Nhiên cũng là tại làm cái đánh bạc. Trận này đánh bạc thua thắng trực tiếp quyết định Kiều gia có thể hay không lật bàn. Mà Hàn Phức cũng là nhìn ra trong này lợi hại quan hệ. Tại toàn bộ Lư Châu Thành có thể cho hắn kinh tế bên trên trợ giúp. Trừ Kiều gia đoán chừng cũng không có còn lại thương nhân. Bởi vậy hắn đến cũng là tận hết sức lực. Phen này nói chuyện mãi cho đến Nhật Lạc Hoàng hôn tài kết thúc. Tại Hàn Kỳ bồi tiễn dưới, Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Diệu Lâm rời đi Hàn Phủ. Ngân phiếu chuyện này, cuối cùng là có rơi. Vô luận là đại tiểu thư vẫn là Lý Mộc Nhiên hiện tại cũng là thở dài ra một hơi. Bây giờ chờ đợi cũng là thứ này có thể hay không qua hoàng đế lão nhi một cửa ải kia. Hai người tài xuất phủ môn, liền có xe phu sớm chờ. Đại tiểu thư đi vào trước xe vén rèm xe lên đang muốn lên xe. Lại nghe Lý Mộc Nhiên ở phía sau nói. Đại tiểu thư. Thương lượng với ngươi cái sự tình. Tuy nhiên chuyện này có chút khó mà mở miệng. Nhưng là ta hay là hy vọng ngươi có thể nghe dưới. Đại tiểu thư quay người nhìn lấy hắn bộ dáng. Không biết đường hắn lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Nhíu mày lại nói. Sự tình gì? Hắn cười hắc hắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.